Em ngốc lắm phải không anh? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tại công viên tình yêu nó và hắn đang ngồi ở một chiếc ghế đá nói đủ thứ chuyện. Ủa sao mà lúc đó anh lại thích em vậy? Nó ngây ngốc hỏi, ngốc à, do em hung dữ quá đó. Hắn đá xéo nó, chề môi, vậy mà cũng có người yêu tôi đó. Nó, thôi đi cô ngốc, hắn nói rồi xoa đầu nó. Cấm xoa đầu, mà sao anh cứ một câu cũng nói em ngốc, hai câu cũng nói em ngốc vậy? Nó mặt đần ra hỏi, thì là do em ngốc nên anh mới gọi như vậy, chứ nếu anh thông minh anh gọi vậy làm chi? Hắn cười nhẹ nói, không thèm nói chuyện với anh nữa. Huýt ngang, huýt dọc, đầu nó tựa vào vai hắn nhìn hai người bây giờ y hệt một cặp tình nhân vậy. Nó chợt ngóc đầu dậy, nếu lỡ sau này hai chúng ta không còn bên nhau thì sao? Nó suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi nói, em đừng có mà mơ đến cái ngày đó, dù em có nằm mơ cũng không thể thấy được đâu. Hắn nói rồi cốc nhẹ vào đầu nó. Nó cười hi hi, mà công nhận lúc này nó vô cùng hạnh phúc, một hạnh phúc vô cùng đơn giản, chỉ cần có một người bên cạnh yêu thương chăm sóc nó, mỗi lúc nó khóc thì lau nước mắt, những lúc nó vui thì nhập cuộc, những lần nó đau thì xoa dịu, những lần nó cần thì luôn có bên cạnh. Phải chăng nó đã yêu yêu một cách chân thành? Từ bé đến lớn nó thiếu thốn tình cảm gia đình, ba mẹ thì lúc nào cũng phải đi công tác bên nước ngoài, anh trai thì đi du học từ hồi còn rất nhỏ, song nó vẫn cảm thấy vui khi nó có những đứa bạn thân. Khốn nạn, kia, lúc nó ngã không đỡ mà còn cười, lúc nó khóc cũng không dỗ mà còn chơi chọc. Thế mà tụi kia lại không bao giờ bỏ rơi nó, không bao giờ phản bội hay quay lưng với nó, có lẽ đây mới chính là một niềm vui lớn nhất mà nó từng có, tình yêu có, tình bạn cũng có và tình thân nó vẫn có, vì người bù đắp cho nó những thiếu thốn về tình cảm gia đình chính là anh nó. Nó vui lắm, chợt một giọt lệ đọng trên khóe mi nó không tự chủ rơi xuống, rồi hai giọt, ba giọt lẳng lặng rơi đều làm ướt một phần nhỏ của vai áo hắn, hắn hơi ngạc nhiên về con nhóc như nó. Sao em lại khóc, hắn, vì em vui và hạnh phúc. Nó lau nước mắt nói, em mà khóc nữa người ta tưởng anh ăn hiếp em đó. Hắn chơi chọc, anh lúc nào mà không ăn hiếp em đâu. Nó vừa khóc đó lại cười đó, nó đúng là một con người đã sầu đa cảm. Này này, em đang vu oan cho anh đó. Hắn cau mày nói, em nào có đâu. Nó vẫn ngây ngô nói, em đúng là ma lanh. Hắn vừa nói vừa lấy tay búng trán nó. Á đau, nó lấy tay xoa xoa trán rồi kêu lên, em mà cũng biết đau à, anh tưởng em không có cảm giác chứ. Hắn đâm chọt nó, anh dí tai vào đây em nói nghe nè. Nó nói giọng lưu manh. Hắn nghe vậy cũng ngoan ngoãn dí đầu vào. Ai ngờ 5s sau đã phát ra một tiếng la thất thanh của hắn, mấy người xung quanh nhìn hắn như sinh vật ngoài hành tinh, còn có một số bĩu môi hay chật lưỡi nối nữa. Uổng đẹp trai mà bị khùng, hay là sao đời bất công dữ vậy? Trai đẹp toàn điên với gay hết rồi còn thiên lý không? Vâng vâng, và mây mây, hắn lấy lại hình tượng của mình, mặt hầm hầm sát khí nhìn nó nói. Em vừa mới làm gì vậy? Hắn giọng giận dỗi nói. Em có làm gì đâu. Nói rồi nó chạy mất tiêu. Hắn chợt lấy lại ý thức và rượt theo nó, một đêm lãng mạn như vậy đã bị nó làm cho thành ra vô cùng lãng xẹt. Hắn rượt nó chạy, làm náo loạn cả công viên. Phù cuối cùng cũng xong chép 19, dã rời tay chân. Cách chương.